Chương 1360, quyết định 3 năm. Chương 1360, quyết định 3 năm kế tiếp, mặc dù đối phương 3 người đã đúng kiệt lực che giấu, thế nhưng Trương Tường hay là đang từ đối phương đôi câu vài lời trong, đoán được bọn họ tại sao phải lộ ra như vậy ước ao đấu kỵ ngoan biểu tình tới. Đối phương 3 người mặc dù đang chính mình thế giới thời điểm, có đủ loại vừa nghe chính là rất cao lớn lên thân phận. Thì như Ma Vương, Ma tộc Đại Nguyên Xoa Y cùng Dũng giả loại này tên. Mà trên thực tế, đối phương ở dị thế giới thời điểm, thật là sở hữu cùng những tên này tương xứng dáng vẻ cùng sinh hoạt trình độ. Chỉ bất quá, ở Ma Vương bại tẩu cùng Ma tộc Đại Nguyên Xoa Y chạy trốn tới cái này một cái thế giới đến, còn có Dũng giả cũng là ngay sau đó đuổi theo sau đó, cuộc sống của bọn họ trình độ liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bởi vì ở nơi này một cái thế giới, thân thể bọn họ bên trong ma lực cùng thánh pháp khí đều không thể bổ sung nguyên nhân. Bọn họ cũng là không thể không ở tận lực tiết kiệm ma lực cùng thánh pháp khí đồng thời, cố gắng sinh tồn được. Hơn nữa 3 người này, tuy là trong đó có 2 cái sở hữu ma chữ tồn tại, nhưng bọn họ thực sự không phải là cái gì đại gian đại ác các loại người. Cũng không có ý thì theo dựa vào chính mình có một ít còn thừa lại đặc thù lực lượng, liền làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình tới. Vì vậy, cuộc sống của bọn họ từ khi đó liền bắt đầu bi kịch. Không có văn bằng, cũng không có quan hệ giữa người với người bọn họ, ở mới vừa tới đến cái này bên trong đoạn thời gian đó bên trong, thực sự có thể nói là khổ không thể tả. Cuối cùng, bọn họ hiện tại mặc dù là căng cứng lên còn sống. Thế nhưng, sinh hoạt trình độ còn là ở vào vô cùng chi thấp hèn trạng huống. Đã từng sở hữu tiếp cận một cái trấn nhỏ lớn tiểu ma vương thành ma vương cùng ma tộc Đại Nguyên Xoa Y, hiện tại quả thực chỉ có thể chen ở nơi hẻo lánh, sở hữu 60 năm phòng linh 6 bãi trong phòng. Mà đã từng ma vương đại nhân, cũng là đi phụ cận Mạc Đo Nổ làm công, sung mãn làm một gã rất có tiền đồ người làm công. Còn như đã từng dũng giả, hiện tại cũng lẫn vào cũng không hề tốt đẹp gì, chỉ là ở một gian thông tin trong công ty phục vụ nói tiếp viên mà thôi. Đương nhiên, nàng ở địa phương không muốn so với kia 2 cái chen ở 6 bãi trong phòng, còn là ở vào nơi hẻo lánh, phòng linh 60 ma tộc tổ 2 người phải tốt hơn nhiều, là ở một gian nhà trọ độc thân bên trong ở còn lại phương đi hệ nở không nói, chỉ là sở hữu tủ lạnh, cùng với điều hòa điểm này, cũng đã là đánh thắng đã từng ma vương cùng ma tộc Đại Nguyên Xoa Y một đại quan phố. Từ nơi này, liền biết 3 người bọn hắn từ dị giới người tới rốt cuộc là lẫn vào có bao nhiêu thảm. Cho nên, bọn họ đang nghe chủ tịch hội đồng quản trị cái này một cái vừa nghe, cũng biết là cao đoan đại khí trên cấp bậc tên sau đó, liền không khỏi đúng hâm mộ và ghen ghét lên. Mà khi hiểu được cái này một ít sau đó, Trương Tường cũng là ở đang nói chuyện thiếm, chậm rãi xuyên thấu qua để lộ ra chính mình trước đây kỳ thực cũng không giàu có kia mà, đồng dạng là ở tại 6 bãi trong phòng mặt. Đương nhiên, hắn cũng không có nói tới có quan hệ cháu ngoại của mình nữ môn. Chỉ nói là, ở về sau một cái cơ hội phía dưới, mình mới có nhất phi trùng thiên cơ hội mà thôi. Đương nhiên, Trương Tường cũng không có đem chính mình có sử dụng đặc thù năng lực, còn có này thúc đẩy chính mình nhất phi trùng thiên khoa học kỹ thuật là từ dị giới tới sự tình cho tuân ra tới. Vì vậy, nghe xong cái này một chút thời gian, 3 người kia trong ma vương tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Ha ha, ta đã nói rồi, kẻo xì ngươi lô phòng tứ lang, ta lấy Mạc Đo Nổ khởi bước, đi qua đi làm ý tưởng tới chinh phục thế giới ý tưởng đúng có thể được. Chỉ cần ta biểu hiện xuất sắc nói, ta rất nhanh thì có thể thăng nhiệm điểm trưởng, sau đó chính là địa khu tổng đại lý, tiếp lấy liền đúng toàn bộ thế giới đại lý, cuối cùng đi qua Mạc Đo Nổ cái này một cái toàn bộ thế giới đều trải rộng công ty. Lợi dụng kinh tế chinh phục cái này một cái thế giới ma vương thật huyền chinh phu giống như là một cái đang kể cái gì xa đại lý muốn một dạng, tự hào hướng về mọi người tuyên bố. Cái kia hào ngôn tuy là nghe đúng vô cùng được không sai, đối phương nhiệt tình cũng là 10 phần. Thế nhưng, Trương Tường không biết vì sao, nhưng là đối với đối phương kế hoạch không có gì lòng tin. Được rồi, nghe căn bản là si tâm huyễn nghĩ đi bất quá, nhìn đối phương kia một bộ đắm chìm trong mình trong thế giới. Lô phòng tứ lang cũng là ở tán thành xỉ kỳ mà gật đầu ca ngợi lấy cái này một cái kế hoạch dáng vẻ, Trương Tường còn không nhận đánh vỡ đối phương mộng đẹp. Như vậy, hai người kia, các ngươi định làm như thế nào đâu? Trương Tường đề tài của đột nhiên nhất chuyển, chỉ hướng trên mặt đất 2 cái bị trói thành đúng bánh trưng ra hỏa. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, trong sân bầu không khí cũng là lập tức liền trở nên có chút ngưng trọng. Dù sao, hai người kia thật là có dự định, cũng đúng là muốn đem mấy người bọn hắn đều giết chết. Nói như thế nào, Trương Tường hai mắt quét mắt tại chỗ ba người. Đương nhiên là tất cả đều giết ghê tởm, dĩ nhiên làm đã từng ma vương thủ hạ, còn dám đối với ma vương hạ thủ lô phòng tứ lang tức giận chỉ vào kia trên mặt đất, bị trói thành bánh trưng lũ xài ở, rất là tức giận nói rằng. Như vậy, cái này một cái đâu, Trương Tường đem tay trái chỉ hướng trên mặt đất đại thần quan họ bác. Ô mai á phương hướng. Xử lý một người này, đương nhiên là dũng giả bên kia quyết định. Ở chiến tranh vẫn chưa hết kết, vì quyền lợi, liền đối với mình dưới người tay đến, thực sự không biết chúng ta là ác ma, còn đúng bọn họ là ác ma đây, lô phòng tứ lang mặt trên lộ ra một phần cười nhạt tới. Các ngươi không thể sát hại ta, ta nhưng là thần giáo hội đại thần quan một trong, nếu như là ta ra cái gì chuyện, Tây Đại Lục nhất định là đại loạn lên. Kém chút không có bị Trương Tường góp thành mổ xài họ bát, vẻ mặt đều là kinh hoàng nói. Mà nhìn kia vẻ mặt kinh hoàng đại thần quan, dũng giả cũng là khó được trầm mặc. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn tuyển trạch không giết đối phương, thậm chí còn đối với đối phương làm ra cái gì nghiêm phạt tới cũng không có. Hay là đem hắn giao cho thần giáo sẽ xử lý đi, thân là dũng giả ta đây, không có quyền lợi xử trí hắn. Dũng giả dù xa e mi ở trầm ngưng một lúc sau, cũng là đã quyết định. Hừ, thật sự chính là mềm yếu nhân loại đây, dĩ nhiên làm ra như thế không lý trí hành vi tới. Dựa vào đối phương vi, một ngày đi trở về, chỉ sợ không phải đối phương chịu đến nghiêm phạt, mà là ngươi sẽ nhận trên cái gì không giải thích được tội danh, cuối cùng trở thành dân chúng trong miệng tội nhân đi. Thực sự là ngu xuẩn a, nếu như là giống chúng ta ma vương đại nhân, liền sẽ không như vậy nhân từ nương tay. Ma vương đại nhân, ta đã đem lũ xa ở cái này một tên phản đồ cho lô phòng tứ lang cười lạnh một thân nói. Bất quá, còn không có đợi đến hắn nói xong. Bên cạnh thật huyền trinh phu cũng là phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định. Như vậy, quyết định đi, vung tha lũ xa ở đi. Ma vương thật huyền trinh phu hữu quyền nện lấy tạ trường, trên mặt lộ ra kiên nghị biểu tình, làm ra quyết định tới. A23 cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.